Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, đầy trời ngôi sao rơi nhân gian. Lưu Biển dùng một cái Hán Triều cố sự đem Hỏa Bà Tiết Nguyên Do giảng giải một lần. Đại Hán Triều thủ biên đại tướng Quách Thế Trung phát giác thành đại lý Man A cái kia tù trưởng thê. Tử Anan phu nhân dung mạo rất đẹp đẽ, liền 5 lần 7 lượt đến đây quấy rầy. Anan phu nhân đối với hắn hờ hững, Quách Thế Trung sắc đảm ngập trời, tìm một cái cớ các bộ tù trưởng đi trì sở khai hội. Ở trong đại hội, Quách Thế Trung nói xấu Man A cái kia tù trưởng có mưu phản chi tâm, muốn cướp đoạt thành đại lý địa vị. Man cái kia tù trưởng dựa vào lý lẽ biện luận. Ở giữa Quách Thế Trung gian kế, đại lý tù trưởng bị đao phủ thủ chém giết với đường tiền. Quách Thế Trung đem tù trưởng nhất tộc đánh vì là tạc nô, cũng muốn cưới A Nan phu nhân là vợ. A Nan phu nhân giả ý đáp ứng, nhưng đưa ra lễ tế mất chồng 3 cái điều kiện. Nhưng mà, ở tế phu lúc, A Nan nhưng châm lửa thiêu đốt linh đường, tung người nhảy vào hừng hực trong liệt hỏa tự thiêu mà chết. Mà thành đại lý phục binh lấy hỏa làm hiệu, đem Quách Thế Trung loại người giết chết toàn bộ. Vì là tù trưởng cùng phu nhân báo thù lớn, A Nan phu trung trinh dũng cảm, được đến mọi người than thở cùng kính phục. Từ đây hàng năm ở A Nan tự sát, bạch tộc đồng bào liền thiêu đốt cây đuốc, xuyên hương du hí trại, lấy đó kỷ niệm. Hỏa đại diện cho quang minh tiền cảnh, tối nay, để chúng ta cũng điểm nổi lửa đem, cuồng hoan hiện tại, ước mơ tương lai, để cái này tinh tinh chi hỏa, rất nhanh thiêu đốt toàn bộ Hoa Hạ. Lưu Biện diễn giảng thắng được nhiệt liệt tiếng vỗ tay, sau đó dạ hội bên trên, các nữ học viên tranh nhau chen lấn tìm đến giáo trường khiêu vũ. Đường Ngọc loại người ngồi bất động một đêm, dĩ nhiên không có được cùng Lưu Biện một chỗ thời cơ. Bảo Ngọc thọc một chút Đường Ngọc, tỷ tỷ, chủ công thực sự quá phận. Đường Ngọc hậu trước miệng nhỏ cười nói, ngươi còn băn khoăn chủ công bắt nạt ngươi đây. Ôm lấy Bảo Ngọc eo nhỏ, Đường Ngọc nhìn trong ánh lửa cuồng hoan Lưu Biện, nhẹ nhàng nói, muội muội, thân phận ngươi sẽ không che giấu bao lâu. Hà Phong tối nay túc thần sơn, kinh phá thiên gao vây trần cửa đêm tối chưa nhốt, người nào đem vũ trụ gõ nát tan, đầy trời ngôi sao rơi nhân gian. Lưu Biện cái này thủ cây đuốc chi thơ, thêm vào điêu thiền phi thiên khẽ múa, bị giấy báo truyền khắp thần châu. Từ đây Thái Hành Sơn không còn là nghèo khó nơi, mà thành quyền quý cùng các phú hào nghỉ dưỡng vị trí. Vọng Đô Thành, Thiên Công Viện, Lưu Biện nhanh chân đi vào, vừa nhìn thấy Mã Quân đang tại hành lễ, vội vàng dùng 2 tay đỡ lấy, đồng thời cho hắn một cái nhiệt liệt ôm ấp. Đức Hành, người nghiên cứu chế tạo đại hình thuyền biển, ở Bột Hải quận Dương Tín huyện biển thí thành công. Nguyệt Hảo, Công Dữ, Tuấn Nghệ cũng đối với thuyền biển khen không dứt miệng. Liên danh viết thư cho Thượng Thư Thai, nên vì ngươi ăn mừng. Hoàng Nguyệt Anh cũng lại đây thi lễ một cái, đối với Mã Quân nàng là phi thường khâm phục. Hai người ở cùng một nơi, hiệu suất tăng cường rất nhiều, lẫn nhau trong lúc đó cũng tinh tiến không ít. Mã Quân phát minh thuyền biển là từ Lưu Biện vẽ ra Tống Triều xa thuyền diễn biến mà đến. Chủ khung xương dùng thiết lực làm bằng gỗ thành, kiên cố tính vượt qua nó tàu thuyền. Cơ sở dùng phổ biến thuyền thức, trên dùng phúc thuyền mặt, sử dụng 2 con nhọn tạo hình, chạy nhanh nhẹn, tiến thối ung dung. Mã Quân vì đó đặt tên là Hán Sơn Sát. Cái này Hán Sơn Sát không chỉ có thể xuất hải, cũng có thể trong giang hồ đi. Hai bên đa dụng đập cái, ở thời đại này chính là thủy chiến đại sát khí. Tin tưởng các chư hầu đối với cái này căn bản không có hiểu biết phương pháp. Hán Sơn Sát lớn nhất lợi hại một điểm chính là nội bộ là từ mẫu thuyền cấu tạo. chủ hàng lượng mạn thuyền trách giúp tấm, trong bụng trống rỗng, ẩn giấu một con trai thuyền. Nếu như tình hình nguy cấp, mẫu hạm có thể châm lửa cùng địch thuyền cũng đốt, mà các binh sĩ có thể giá tử thuyền đào mạng. Đây đều là giáo trường cho chúng ta nói vật lý cùng cơ học tri thức. Quân không dám kể công. Mã quân trải qua trương trọng cảnh trị liệu, nói lắp chi khỏi bệnh rất nhiều, nói chuyện cũng lưu loát không ít. Lần này nhất định phải trọng thưởng. Thiên công viện viện trưởng tăng lên nữa nhất cấp, cùng sĩ phu đặt ngang hàng. Mà vàng mỹ nhân, ngựa viện trưởng muốn bao nhiêu, biển cũng sẽ không cự tuyệt. Ta muốn, ta cũng phải. Hoàng Nguyệt Anh cùng ngựa câu phối hợp một năm, thấy hắn hưng phấn không biết nói như thế nào, vội vàng nói sang chuyện khác. Mã quân nói chuyện đến bản chức công tác, đầu não liền thanh tích lên. Hoàng viện trưởng phát minh rất nhiều thích hợp dân gian vật, có lợi ích rất lớn với dân chúng sinh sản cùng làm lụng. Kỳ công cực khổ không tại quân bên dưới. Lưu Biển nhìn Hoàng Nguyệt Anh, thấy nàng hơi hơi béo lên một ít, da rẻ cũng có vẻ không có đen như vậy. Hoàng viện trưởng đương nhiên lợi hại, trừ máy xay gió, thủy xa ra, nghe nói liền đồ đi câu đều có phát minh. Dùng nàng đồ đi câu, coi như là không hiểu câu cá người, cũng có thể thắng lợi trở về. Giáo trường khích lệ, đề từ bản thân thành tích. Hoàng Nguyệt Anh cười đến híp lại hai mắt. Không phải sao, đem sĩ Nguyên giúp ngươi gọi tới. Hai người các ngươi lúc nào xác lập quan hệ? Phòng cũng tốt, xin chén nước uống rượu. Cái này, cái kia, Hoàng Nguyệt Anh giẫm một cái bàn chân nhỏ. Ta còn chưa nghĩ ra đây. Hoàng Nguyệt Anh gần nhất thời gian cũng nhào vào sáng tạo phát minh bên trên, Bàng Thống thì lại cùng Mã Vân Lục đánh lửa nóng. Hai người dĩ nhiên không có quá nhiều liên hệ. Bàng Thống thấy giáo trường bận tâm việc này, trong lòng cũng là cả kinh, nghĩ thầm bản thân bây giờ cùng Lục muội tình ném ý hòa, làm sao có thời gian đi tìm Hoàng Nguyệt Anh. Lục muội ăn cất cánh giấm đến, đây chính là muốn gà chó không yên. Trong lòng quýnh lên, nảy ra ý hay. Bàng Thống lén lút ngăn cản Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện, ôm quyền nhìn về phía Lưu Biện. Giáo trường, ngày gần đây thống nghiền ngẫm Thanh Châu một chuyện, đã có tâm đắc, hôm nay biết được thuyền biển thí biển thành công, kế hoạch này là được. Sĩ Nguyên thật không hổ là phượng sồ a. Lưu Biện đại hãn, chính mình khoảng thời gian này trọng tâm đang sống động kinh tế, thay đổi khái niệm bên trên, lại không biết hắn vì là Thanh Châu đang tại dốc tâm. Như vậy, kế hoạch thế nào? Lưu Biện hướng về ngựa. Hoàng hai vị viện trưởng nói lời từ biệt, liền theo Bàng Thống ra Thiên Công Viện. Thống cùng Trần Thúc Tái đi trước Thanh Châu. Như vậy, có thể nói một mũi tên mấy điêu. Cái này trăm vạn khăn vàng vào hết tay ta. Lưu Biện có lịch sử kinh nghiệm, làm quỹ tích gần như lúc liền có thể liệu trước tiên cơ. Nhưng nếu như sự tình cùng trong lịch sử hoàn toàn khác nhau, luận tài trí, Quách gia cùng Bàng Thống thì lại vượt xa Lưu Biện rất nhiều. Thiện, tất cả theo sĩ Nguyên kế hoạch đi làm, ngươi liền đi trước Thanh Châu. Trung Sơn quận sự tình, Phong cũng vội vàng gần như, chờ đến binh chế cải cách xong xuôi, chúng ta nên đi biết viên bản sơ cùng Tào Mạnh Đức. Bàng Thống gật đầu liên tục, nghĩ thầm Thanh Châu việc, Lục muội có chiến công nơi tay, mình và nàng quan hệ, giáo trường khẳng định sẽ không phản đối. Vọng Đô Thành, Tàng Kiếm Sơn Trang, nhìn càng ngày càng nhiều trẻ tuổi tướng lãnh, Lưu Biện trong lòng rất là thỏa mãn. Cũng nói Tào A Man biết bồi dưỡng nhân tài, nhưng này chỉ là đem bán thành phẩm gia công vì trở thành phẩm mà thôi. Chính mình Hoa Hạ Học Viện cùng Lô Nô Thư Viện, thế nhưng là tạo huyết máy móc, có thể liên tục không ngừng chuyển vận nhân tài. Liên quan với binh chế vấn đề đã thảo luận rất lâu. Lưu Biện trên tay nhân mã càng ngày càng nhiều, chỉ bằng những giáo úy đã không đủ dùng. Lưu Biện liền đưa ra đô đốc danh hiệu này, và thượng thư đài mấy vị thành viên thương lượng lược một phen. Lưu Biện làm ra trọng đại binh chế cải cách, đại tướng quân Từ Lô Thực đảm nhiệm, phiêu kỵ tướng quân Từ Hoàng Phủ Tung đảm nhiệm, xa kỵ tướng quân Từ Chu Tuấn đảm nhiệm. Ba vị này chỉ là mang theo hư chức, nhưng chức vụ cũng tại tam công bên trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.